Tiểu thư lá cây và chàng công tử ấm áp. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xăm đồ xấu xa part 2, sau khi khóc hu hu và chạy về nhà, tôi cảm giác mình dần trở nên yếu đuối hơn. Bị một con nhỏ kém cỏi hơn mình leo lên đầu, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé quá. Khi tôi chạy tôi va vào mọi người đang đi, trong đầu tôi mong muốn có cha Su ở trước mặt ôm tôi vào lòng và an ủi tôi. Nhưng, tôi nghĩ điều đó là không thể. Tôi cứ khóc mà chạy, tôi đập vào ai đó có một bờ vai rộng ấm áp. Tôi ngẩng đầu lên, là cha Su, không thể tin được. Tôi vẫn nhìn cha Su và cứ khóc. Cha Su ôm tôi, tớ xin, lỗi, cha Su à, cậu không có lỗi. Tớ nghĩ, Sam sẽ hợp chơi với tớ hơn là cậu. Xin lỗi cậu, tớ sẽ không thể làm bạn với cậu được nữa. T, tại sao, chỉ vì Sam sao, mình xin lỗi Soa, cậu quá lắm, tớ thật hối hận khi thân với cậu. Tớ xin lỗi, chạy đi, tại sao chứ, đúng, tôi muốn cha Su xuất hiện nhưng không phải là nói những lời đó. Sao lại đối xử với tôi như vậy, tôi có tội gì sao? Cũng chỉ tại con nhỏ Sam xấu xa đó, nó vẫn không hề để yên cho tôi được yên bình, dù chỉ một giấy. Dù sao tôi sẽ không để yên đâu. Ngày hôm sau, tôi không tới trường vì tôi lại gặp một cơn ác mộng kinh hoàng và sức khỏe không được tốt. Tôi cứ khóc mãi, ông Di lo lắng chăm sóc tôi, bảo tài xế Ly đi mua chút thuốc cảm hạ sốt cho tôi. Ông Di lo lắng lắm nên bảo các nữ hầu nhà tôi chăm sóc cẩn thận, bảo đầu bếp Mỹ nấu món ăn ngon cho tôi. Và ông Di cũng đang cố dỗ dành tôi cho tôi hết khóc vì mắt tôi khóc đã sưng húp lên rồi. Tiểu thư, cô nín đi, cô đã khóc từ lúc đi công viên về rồi, mắt sưng húp lên. Cô còn bị sốt nữa. Tại sao vậy? Chỉ khóc, cô nín đi, ông Di, dạo này cô khóc nhiều quá. Con buồn, tại sao, con bị bỏ rơi, lại chuyện cha Su sao? Đúng thế, vậy thì cô ngủ đi, ngủ thì mới hết mệt. Nhưng, ngủ ngoan nào, đắp chăn và hát ru cho tôi. Mắt nhắm dần, tôi chìm sâu vào giấc ngủ. Trong giấc mơ của tôi thấy tôi đang đi trên cánh đồng thảo nguyên xanh mượt, có những quả đồi nhấp nhô toàn cỏ, có những chú ngựa hí vang, những chú cừu lông xù xù trắng trắng. Và bên cạnh tôi là cha Su. Dạo này tôi cứ nghĩ đến cha Su và mơ mộng cho dù biết đai phu đó không hề xảy ra được nữa. Tôi nghĩ là vậy, mơ mộng được lúc nào thì mơ mộng. Kể, chiều hôm đó, có người gọi ở dưới nhà tôi không đi xuống mà chỉ nhìn qua cửa sổ. Nhận ra đó là cha Su. Cha Su đến đây làm gì nhỉ? Ông Di xuống nhà mở cổng. Ai đấy, cháu là cha Su đây ạ, cô chủ không có nhu cầu gặp cậu. Cậu về đi, tê, tại sao, cháu chỉ muốn hỏi xem Soa đã khỏe chưa thôi mà. Cậu không có quyền hỏi, con gái, của tôi đâu, cháu muốn xin lỗi bạn ấy. Thôi dừa, cậu về đi, đẩy nhẹ ra, chào ông, cúi mặt xuống đi về. Tôi nhìn dáng vẻ buồn buồn của cha Su, quay lại và lại rơi giọt lệ. Cảm giác lạ lắm, ngày hôm sau, tôi đi học sớm hơn bình thường chỉ có mục đích vào lớp tập lại bài mới hôm qua chưa kịp học. Hóa ra đó là bài múa ba lơ có tiết tấu nhanh, múa theo nền nhạc. What do you mean? Nghe rất vui tai, tiết tấu nhanh gọn. Đây là kiểu ba lơ mới mẻ. Tôi vừa nhảy, vừa có cảm giác vui vẻ. Xoay, nhảy và tôi đã cười. Nụ cười đầu tiên từ hôm bữa đến giờ. Quay ra ngoài cửa thì tôi thấy cha Su đang nhìn tôi múa. Tôi quay ra thì cha Su giật mình định bỏ đi. Tôi chạy ra cửa và gọi cha Su. CHASU. Quay lưng lại, cậu đừng tránh tớ, tớ tha lỗi cho cậu, tớ vẫn coi cậu là bạn thân mà. Nhưng, tớ xin lỗi, tớ không biết Sam là đồ điểu, không biết những điều Sam đã làm với cậu. Vậy mà còn hắt hủi cậu, dụi mắt, cậu khóc sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, tớ đi đây, tớ tha lỗi cho cậu mà cha Su, cậu vẫn luôn là bạn thân của tớ. Tớ quý cậu nhiều, mạnh mẽ lên chứ, ôm sau lưng cha Su, Soa à quay lại. Không sao mà, ôm và vỗ vỗ vai cha Su. Vậy là tôi và cha Su đã làm hòa với nhau, hôm bữa cậu ta còn đãi tôi trầu kem ngon ơi là ngon luôn, cách chương.